Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 43. Ở trong viện, Lý Nghiên tập luyện chiêu thức La Nghĩa đã dạy. Tập xong chiêu cuối cùng, cậu nhích sang bên mình, xấu hổ nói: "Cô thấy sao ạ?" Hôm nay Tê Chỉ đặc biệt tới quan sát cậu học hành, hỏi cậu tập võ thế nào, thế là cậu lập tức luyện cho nàng xem. Nàng khoanh tay đứng cạnh, nhìn cậu cười đáp: "Cô cũng không biết được hay là không được thế nào, chỉ có thể nói cháu đã rắn giỏi hơn trước rất nhiều, âu cũng là chuyện tốt." Lý Nghiên lau mồ hôi trên trán, bật cười thành tiếng, cảm thấy cô nói vậy cũng đã là tán dương mình. Lại gần nàng thì thấy Thu Sương vội vã chạy tới, cậu không khỏi lấy làm lạ. "Có chuyện gì vậy nhỉ?" Tê Chỉ nhìn qua, người bên cạnh nàng luôn có phép tắc, rất ít khi như vậy. Thu Sương chạy tới thưa: "Gia chủ, có chuyện quan trọng ạ." Tê Chỉ thấy sắc mặt nàng ta có vẻ không đúng, lập tức hỏi ngay: "Sao?" Tê Chỉ thấp giọng: "Phủ đô hộ gửi văn thư đi, đại đô hộ nói muốn gặp chủ nhân." Tê Chỉ ngẩn người, không hiểu cho lắm, còn hỏi lại: "Chủ nhân nào?" Thu Sương vội la lên: "Là chủ nhân hiệu buôn chúng ta, đương nhiên chính là gia chủ người rồi." Tê Chỉ cứng mặt, cẩn thận suy nghĩ câu này hai lần. "Sao Phụng Đình lại muốn gặp chủ nhân hiệu buôn?" Nàng không tin. "Em không nhầm đấy chứ?" Thu Sương gật đầu liên tục. "Chắc chắn là thật ạ, La tướng quân đã gửi văn thư đến cửa tiệm, hạ lệnh phải nhanh chóng gửi tới chủ nhân, nói là đại đô hộ đích thân hạ lệnh không được chậm trễ một khắc." Tê Chỉ ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, suy nghĩ nói: "Có biết nguyên nhân không?" "Không ạ," Thu Sương đáp, "chỉ nói muốn mời gia chủ tới gặp." Nàng im lặng, suy nghĩ manh mối. Lý Nghiên nghe hết cả nhưng không hiểu mấy. Cô cậu là chủ sở hữu hiệu buôn, dượng lại muốn gặp chủ nhân hiệu buôn, thế không phải là đi đường vòng muốn gặp cô của cậu sao? Cậu biết xưa nay thương nhân hay bị xem thường nên chưa bao giờ nói ra chuyện cô âm thầm kinh doanh. Lúc này cậu lo lắng nhìn Tê Chỉ hỏi nhỏ: "Cô ơi, có quan trọng lắm không ạ?" Tê Chỉ suy nghĩ, đoạn cười với cậu: "Cháu không cần lo, cô biết phải sắp xếp việc gì nên làm." Lý Nghiên luôn tin tưởng cô mình tuyệt đối, ngoan ngoãn gật đầu: "Cháu có thể kín miệng giúp cô được thôi." "Ừ, thế là đủ rồi." Nói rồi, nàng nhìn Thu Sương, sau đó đi ra khỏi viện. Thu Sương hiểu ý đuổi theo. Đến ngoài viện, Tê Chỉ mới nói: "Tạm thời vẫn chưa rõ nguyên nhân, không nên hoảng hốt quá. Hiện tại trong phủ đô hộ chỉ có Thu Sương và Tân Lộ, với cả Lý Nghiên là biết thân phận đó của nàng. Vẫn chưa biết vì sao Phục Đình muốn gặp nàng, nàng không thể rối loạn được. Nàng nghĩ cứ đợi chàng về rồi tính tiếp." Giờ thân ba khắc buổi chiều, Tê Chỉ cất kỹ từng cuốn sổ một rồi khóa tủ lại. Nàng ngồi xuống trước gương, nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài. Nàng đứng bật dậy, vừa ra ngoài thì bóng dáng đàn ông đã tiến tới. Nàng bước ra khỏi cửa, suýt nữa đã va phải chàng. Phục Đình dừng chân nhìn nàng: "Muốn ra ngoài à?" "Không có." Nàng lui ra sau để chàng tiến vào. Phục Đình nhìn nàng rồi bước vào cửa, rút thắt lưng ra ném sang bên cùng với roi ngựa, rồi quay người đi tới bàn cầm cốc trà lên. Tê Chỉ nhìn chàng, có vẻ như chàng lại bận rộn gì đấy, trên giày dính bụi bẩn. Nàng thấy chàng xách bình nước đã nguội lên đổ ra cốc, thế là nàng đi tới rót trà nóng vừa sắc ra cốc khác đưa cho chàng: "Uống cốc này đi." Phục Đình cầm cốc nước lạnh lên, đang định đưa lên mép thì thấy nàng đưa tới, mắt nhìn nàng, cuối cùng đặt tay xuống cầm lấy cốc của nàng nhấp một ngụm. Tuy trà quý nhưng lại cho thêm quá nhiều đồ, thành ra không có tính giải khát. Chàng uống xong vẫn cầm cốc trà lạnh lên uống nữa, rồi lại nhìn nàng. Thực ra chàng khá là hưởng thụ trước hành động đó của nàng. Tê Chỉ nhìn sắc mặt chàng hỏi: "Nghe nói chuyện mua bán của Hồ tộc tiến triển rất ổn." Phục Đình ừ một tiếng, nhấp thêm một hớp nước lạnh rồi đặt xuống. "Mấy thương nhân kia vẫn có ích ha?" nàng hỏi. Phục Đình tự nhiên nghĩ đến hiệu buôn hình cá nọ. Cũng tạm. Rồi lại nhìn sang hỏi. Sao nàng lại hỏi chuyện đó? Tề Chỉ nói. Hôm qua Thu Sương ra ngoài mua đồ, thấy Tiểu Nghĩa đi ra từ cửa tiệm của hiệu buôn hình cá, hình như là truyền lệnh gì đó, nên về báo lại với thiếp. Thiếp tưởng tiến triển không tốt nên mới hỏi. Nàng nói, lại hỏi thêm về sự tình. Thế Tiểu Nghĩa truyền lệnh gì vậy? Phục Đình cũng không giấu nàng. Không có gì, chỉ là ta muốn gặp chủ nhân của hiệu buôn kia thôi. Vì sao? Rốt cuộc, nàng cũng đến được câu mình muốn nói. Phục Đình lại nhìn nàng. Nàng lén nắm tay lại, nói. Thì thiếp chỉ tò mò thôi, vì sao đại đô hộ như chàng lại muốn gặp một thương nhân? Phục Đình nói. Điều tra thực chất. Chàng đi ra sau bình phong, thay quần áo. Lúc trước, La Tiểu Nghĩa có hỏi chàng vì sao cứ phải gặp chủ nhân thương hộ đó. Chàng trả lời, sự tình bất thường, ắt có quỷ. Không so đo thiệt lợi mà hết lòng với phủ đô hộ này. Nếu một lần thì chàng có thể tin đó là nhân nghĩa, nhưng hai lần thì chưa chắc. Chủ nhân của họ còn không phải là người vùng đất Bắc. Thậm chí cũng chưa từng tới đây, thế mà có thể bỏ đi bản tính trục lợi của thương nhân, mấy lần ra tay giúp đỡ phủ đô hộ và đất Bắc. Chuyện này kỳ lạ quá rồi. Mấy năm trước cũng từng có mấy phủ đại đô hộ ra mặt, nói muốn góp lời trước mặt thánh nhân thay chàng, nói rõ sự vất vả của đất Bắc để triều đình coi trọng hơn. Chàng có để ý nhưng không nói nhiều. Kết quả cũng chỉ là muốn trao đổi ngựa tốt tinh binh từ chỗ chàng mà thôi. Không được như ý, cuối cùng những phủ đại đô hộ kia chỉ toàn nói những lời có lợi cho mình mà chẳng nói thay phủ đô hộ An Bắc của chàng nửa câu, còn vào triều tranh nhau đòi tiền. Bước tới ngày hôm nay, chàng không tin trên đời này lại có chuyện tốt vô duyên vô cớ. Trong triều còn nói lợi ích thì huống là thương nhân chỉ toàn vụ lợi. Một hiệu buôn có tài lực vượt trội, bây giờ lại đang phát triển mạnh ở khắp đất Bắc, còn chưa tìm hiểu kỹ càng mà đã có quá nhiều liên quan tới phủ đô hộ, xen vào khớp mấu chốt trong cuộc sống người dân. Đất Bắc đã lâm vào cảnh khó khăn nhiều năm, nay chỉ mới vừa khởi sắc, chàng không thể không cẩn thận được. Tây Trì đứng bên cạnh bàn nhỏ, suy nghĩ về câu nói kia của chàng. Nàng không tiện hỏi kỹ, dĩ nhiên cũng không biết chàng muốn thăm dò thực chất gì, nên càng không hiểu rõ ngọn nguồn. Nàng nhìn ra sau bình phong, Phục Đình không đi vào hẳn mà chỉ bị che nửa người, quân phục cởi ra vắt lên. Chàng cúi đầu, tháo tay áo. Có vẻ đã nhận ra ánh mắt của nàng, chàng ngoái đầu lại, tay cũng chẳng dừng mà nhìn thẳng nàng hỏi. Muốn hỏi gì nữa hả? Tề Chỉ không dám hỏi thêm vì sợ lộ ý đồ, thế là nàng hỏi chuyện khác. Ở phủ Hãn Hải có nơi nào đáng đi tham quan một lần không? Phục Đình thấy nàng hỏi thế thì quét mắt nhìn nàng một lượt, tự hỏi. Không biết hôm nay nàng làm sao vậy, toàn hỏi những chuyện không liên quan gì nhau. Thế nhưng vẫn trả lời. Nơi có thể đi thì nhiều lắm, nhưng nếu thuận tiện thì cũng chỉ có chùa chiền. Chùa chiền gì? Nàng hỏi. Chàng nói, đợt trước nàng có đến rồi đấy. Tề Chỉ nhớ lại, nàng chỉ đi chùa một lần, chính là ngôi chùa ở ngoại thành. Trầm ngâm một chớp mắt, nàng đề nghị, hay là đến ở lại ngôi chùa kia vài hôm đi. Phục Đình đảo mắt nhìn, vì sao? Tề Chỉ nhẹ giọng đáp, ở trong phủ không cảm được cảnh xuân, thiếp nghĩ bên ngoài sẽ khá hơn. Nàng chỉ buột miệng tìm lý do mà thôi, không biết chàng có đồng ý không. Phục Đình mím môi, vừa cởi quân phục vừa nghĩ, hình như đây là lần đầu nàng đưa ra yêu cầu thì phải. Tê Chỉ nhìn chàng, chờ chàng trả lời. Chàng nhìn vào mặt nàng, đoạn gật đầu, để ta bảo Tiểu Nghĩa sắp xếp. Được. Tê Chỉ đáp, rồi chậm rãi ngồi xuống bên bàn, không ngờ chàng lại đồng ý nhanh như vậy, thế là lặng lẽ nhìn chàng. Nghĩ bụng, cứ bảo chàng là mãng phu, nhưng thời điểm mãng phu của người đàn ông này cũng chỉ ở trên giường, còn tâm tư thực sự rất kín đáo, nếu không thì sao có thể xảy ra chuyện đột ngột này. Sáng sớm ngày hôm sau, La Tiểu Nghĩa nhận được lệnh của Tam Ca nhà hắn, vừa thu xếp xong thì chạy tới phủ đô hộ. Nhóm người hầu đã chuẩn bị xe ngựa đâu vào đấy. Hắn đứng chờ ở cửa ra vào, thấy Tam ca đi ra thì bước tới đón. Tam ca, trong chùa đã chuẩn bị rồi, là Tiểu Nghĩa nói. Nói chuẩn bị tức là chọn ra hai toán binh sĩ mặc y phục ngày ngày bảo vệ ngoài chùa. Đây là phân phó của Phục Đình, vừa không làm trở ngại người khác dâng hương mà vẫn có thể đảm bảo an toàn. Hắn nói xong thì hỏi, sao tẩu tẩu lại muốn vào chùa ở vậy? Phục Đình nói, nàng muốn đi thì đi thôi. La Tiểu Nghĩa cười rộ lên, quả nhiên Tam ca vẫn thương tẩu tẩu. Chàng liếc xéo, dẫn đường đi. La Tiểu Nghĩa cười hì hì lên ngựa đi trước. Tê Chỉ ra khỏi cửa phủ, khoác áo choàng lụa trên người, nhìn Phục Đình, tiếp xong rồi. Phục Đình gật đầu, giơ tay giật cương ngựa, xoay người đi lên. Tân Lộ và Thu Sương một người vén rèm, một người đặt bục, Tê Chỉ dẫm bục trèo lên xe. Lần trước trong sân chùa không có nhiều người dâng hương nên khá vắng vẻ. Cửa chùa mở rộng, các hòa thượng đã đứng chờ. Trụ trì nghe nói đại đô hộ và phu nhân muốn đến ở lại trong chùa nên đã dẫn theo các tăng lữ đứng đón ở cửa từ sớm. Đợi khoảng nửa canh giờ mới thấy một nhóm người lên núi, trụ trì vội đi ra đón. Đại đô hộ, phu nhân xin mời. Phục Đình đi trước, còn Tê Chỉ đi theo sau, theo trụ trì vào chùa. Nàng nhìn chàng, hôm nay chàng đã đổi sang bộ quân phục thuần màu đen, kiếm treo trên người, trông lạnh lẽo hơn thường ngày. Trước khi vào chùa, nàng không kìm được kéo tay áo của chàng. Phục Đình ngoái đầu lại, thấy nàng nhìn xuống hông mình thì hiểu ra, nàng đang nhắc chàng chớ dọa hòa thượng trong chùa. Chàng tháo kiếm ra đưa cho cận vệ rồi mới theo trụ trì đi vào. Trụ trì mời một đường, dẫn hai người tới trước phòng thiền ở hậu viện, niệm Phật một tiếng rồi dừng chân nói, biết đại đô hộ và phu nhân muốn tới, bần tăng đã đặc biệt dành ra hai phòng thiền tốt nhất trong chùa. Vì chùa là chốn thanh tu nên xin mạo phạm mời đại đô hộ và phu nhân chia phòng ở. Tê Chỉ nghe thế thì xấu hổ, vô thức nhìn thoáng qua Phục Đình. Ánh mắt chàng vẫn kiên định như bình thường. Biết rồi. Sư thầy trụ trì đa tạ rồi lui ra. Lúc này chàng mới ngoái đầu nhìn nàng. Nhìn gì thế? Thì ra là đã phát hiện rồi. Tê Chỉ chớp mắt nhìn xem nơi khác. Chẳng nhìn gì cả. Chàng cũng đoán được ít nhiều, cố nén cười, quay đầu nhìn căn phòng thiền kia. Hai gian liền kề không khác nhau mấy, chỉ là gian bên trái hướng về phía nam nên sáng sủa hơn. Chàng đi vào căn phòng ở hướng bắc. Tê Chỉ thấy chàng đã vào thì cũng đi vào căn phòng hướng nam. Tân Lộ và Thu Sương đi theo, nhanh chóng sửa soạn đồ đạc trong phòng cho nàng. Một lúc sau, Thu Sương lặng lẽ tới gần. Gia chủ cố ý vào chùa ở ạ? Tê Chỉ gật đầu. Chỗ nào mà chả có cảnh xuân, chỉ là thấy Phục Đình có hành động mà ở trong phủ đô hộ có lẽ không tiện sắp xếp, ra ngoài có khi dễ hơn. Thu Sương lại thấp giọng hỏi, gia chủ có tính toán gì cho chuyện kia không? Nàng nhướng mày, khẽ lắc đầu. Muốn gửi văn thư có lẽ cũng mất thời gian, đi một bước, nhìn một bước thôi. Thu Sương ngoái đầu cùng Tân Lộ nhìn nhau, cả hai không cần nói nhiều nữa, chỉ coi như là tới đây du xuân. Tê Chỉ ngồi trong phòng thiền một lúc rồi đi ra, lúc này mặt trời chỉ vừa nhô cao. Ở sân sau trồng vài loại hoa, chỉ có điều mùa xuân ở đất Bắc đến muộn nên sắc xuân còn không bằng trong phủ đô hộ. Một dãy đào cành gốc trụi lùi, hoa chỉ vừa đơm nụ. Nàng đứng dưới gốc cây mà chẳng có tâm trạng ngắm nhìn, chỉ đang suy nghĩ phải giải quyết chuyện khó khăn này thế nào. Phục Đình đang tính ra khỏi chùa, đi ngang qua đây thì bỗng dừng bước. Tê Chỉ đứng dưới gốc cây, mặt bên xoay về phía chàng, có lẽ vì phải đến chùa nên hôm nay nàng búi tóc kiểu trang trọng, không đeo đồng hồ trang sức quý báu, mặt mọc trắng nõn tựa bông tuyết. Chẳng hay nàng đang nghĩ gì mà không hề để ý chàng ở ngay bên. Chàng cũng không lên tiếng, thấy một cành đào quét qua tóc nàng thì nhìn nàng vẫn còn xuất thần. Chàng giơ tay bẻ cành đào, lại nhìn xuống mặt nàng, bàn tay nắm lại, đặt cành đào lên tóc nàng. So sánh như vậy, càng làm nổi bật mái tóc đen của nàng, và cành đào như trở thành món đồ trang sức. Nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng vẫn lấy xuống. Bởi chàng không định trêu nàng, nghĩ đến việc mình là đại đô hộ mà không có nổi tiền dư, cũng không thể chỉ cho phu nhân nhà mình một cành đào cài châm được. Tề Chỉ phát giác có thứ gì đó chạm vào tóc mình, cuối cùng cũng hoàn hồn. Ngoái đầu lại mới phát hiện chàng đang đứng ở đây, tay cầm roi ngựa, còn tay kia lại cầm một cành đào. Bèn hỏi, gì thế? Chàng tiện tay ném đi, vừa bẻ xuống thôi. Nói rồi đi thẳng ra ngoài. Nàng hỏi, chàng đến quân doanh à? Ừ, chàng đi về phía trước. Tê Chỉ nghĩ, may mà đến trong quân. Thấy chàng đi rồi, bỗng cảm thấy hình như có gì đó mắc trên tóc. Nàng bèn đưa tay sờ lên đầu, sờ được một nụ hoa. Nàng vân vê trong tay nhìn, không biết vì sao nó lại vướng trên đầu. Chương 44. Thời gian ở trong chùa khá chán, cũng chẳng có gì thay đổi. Trong phòng giảng kinh, tiếng sư thầy trụ trì giảng kinh vừa chậm rãi vừa nhẹ nhàng. Các hòa thượng ngồi yên trên đệm cói ở bên dưới, khung cảnh lặng như tờ. Ở hàng đầu, Tê Chỉ nghiêm chỉnh ngồi quỳ nghe giảng kinh. Giảng xong một tờ, trụ trì khép kinh thư lại, cung kính hỏi, không biết phu nhân nghe rồi thì có kiến giải gì không? Tê Chỉ không thực sự đến để nghe kinh, chỉ là để mình trông giống bình thường mà thôi. Thậm chí vừa rồi ông ta giảng kinh văn cái gì, nàng cũng chẳng nghe. Nàng chắp tay trước ngực, trả ngược lại câu hỏi, nhẹ nhàng nói, xin trụ trì chỉ giáo. Trụ trì niệm một tiếng rồi nói, Phật giảng tứ đại sai không, lòng phải rộng rãi thì mới có thể siêu thoát trần thế. Tê Chỉ hỏi, vậy làm sao để đạt được tứ đại giai không? Lòng phải rộng rãi ư? Trụ trì đáp, buông bỏ vướng bận thì có thể vô dục vô cầu. Tê Chỉ nghe thế thì không khỏi mỉm cười. Trên đời này được mấy ai thực sự buông bỏ được vướng bận chứ? Chỉ nội việc nàng đến từ Quang Châu là đã đem theo phần nào vướng bận nặng nề nhất rồi. Nàng nói, ta vừa có dục lại có cả cầu, nên ta chỉ là người mà không thành Phật được. Trụ trì bị chặn họng. Hiểm nỗi đối phương là phu nhân đại đô hộ cao quý, nên cũng không thể lấy đạo lý Phật giáo ra thuyết phục được. Ông đành chắp tay niệm một tiếng A-di-đà rồi không nói gì thêm. Tân Lộ đứng cạnh cửa ló mặt ra nhìn vào. Tê Chỉ trông thấy thế thì đứng dậy tạm biệt sư thầy rồi đi ra ngoài. Ra khỏi phòng giảng kinh, nàng dẫn Tân Lộ đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Trong điện hương khói lượn lờ, hương khách không đông, có người đang quỳ lạy trước tượng Phật. Thu Sương đang bái trên đệm cói bên cạnh, bái xong thì đứng dậy, rồi người bên cạnh cũng rời đi. Đó là một chủ quản lý cửa tiệm dưới danh nghĩa của Tê Chỉ. Thu Sương đi tới, thấp giọng thưa, gia chủ, La tướng quân lệnh trong cửa tiệm sắp xếp truyền văn thư khẩn cấp 800 dặm, dù chủ nhân có xa tít chân trời thì cũng sẽ phải hồi âm. Tê Chỉ nghe thế, càng phát hiện Phục Đình quyết tâm muốn gặp nàng cho bằng được. Nàng than thở. Quan gia triệu kiến, là thương nhân thì không có lý do từ chối, huống hồ còn là An Bắc đại đô hộ. Vẫn chưa biết được dụng ý của Phục Đình, nàng không thể tùy tiện tìm người thay thế được. Ngộ nhỡ khéo quá hóa vụng thì lợi bất cập hại. Trong lúc trầm tư thì La Tiểu Nghĩa đã đi vào viện. Tề Chỉ thấy hắn thì lập tức nhìn ra sau, vô thức tìm Phục Đình nhưng không thấy chàng đâu. Chỉ có mỗi hắn đi vào, trên người vẫn đang mặc áo giáp, đinh đạc bước vào Phật điện. Không ngờ La Tiểu Nghĩa cũng đến tìm Phục Đình. Vừa thấy nàng thì hỏi, tẩu tẩu, Tam Ca có tới đây không? Tề Chỉ lắc đầu, ngẫm nghĩ rồi nói, nếu cũng không có ở doanh trại thì chắc là về phủ rồi, đâu nhất thiết ngày nào chàng cũng ở trong chùa. La Tiểu Nghĩa bật cười, sao có thể chứ, tẩu tẩu đã ở đây thì sao có chuyện Tam Ca không tới. Tề Chỉ mỉm cười trước câu chồng kẹo, mắt lấp láy, cảm thấy hắn như đang nói Phục Đình, cứ xoay quanh nàng vậy. La Tiểu Nghĩa nhìn một vòng quanh điện, không để ý sắc mặt nàng, đi tới hai bước rồi nói, vậy ta về phủ tìm Tam Ca vậy, ở trong chùa không được uống rượu, cũng chẳng làm gì được. Tê Chỉ cảm thấy buồn cười, huynh phải biết tôn trọng chứ, ở trong chùa sao lại muốn uống rượu? Tẩu tẩu nghĩ oan cho ta rồi, có phải lúc nào ta cũng chăm chăm uống rượu đâu. do thấy tháng 3 sắp qua, vậy mà vẫn chưa được nếm ngụm rượu sinh nhật. Nàng hỏi, rượu sinh nhật gì? La Tiểu Nghĩa nhìn nàng, bỗng vỗ trán. Ây xa, đúng là tẩu tẩu chưa biết. Nàng lấy làm lạ. Biết cái gì? La Tiểu Nghĩa duỗi tay ra, ra hiệu nàng qua bên nói chuyện. Tân Lộ và Thu Sương lùi ra hai bước, đứng một bên chờ. Tê Chỉ đi theo hắn, đứng cạnh tượng Phật. Rốt cuộc là gì? La Tiểu Ngữ cười cười, rồi thần bí nói, tẩu tẩu không biết chứ, sinh nhật của Tam Ca là vào tháng 3 đấy. Thật hả? La Tiểu Ngữ thấy nàng không tin, thì hỏi ngược lại, tẩu tẩu có nhớ biệt danh Tam Ca là gì không? Biệt danh của Phục Đính, Tam Lang, nàng nói. Hồi trước chỉ nghe La Tiểu Nghĩa nói qua cái tên này một lần, nhưng nàng vẫn ghi nhớ. Đúng rồi, sở dĩ Tam Ca có tên đó là vì huynh ấy sinh vào tháng 3. Thì ra là vậy. Một khắc trước, Tê Chỉ còn đang suy nghĩ đối sách, nhưng bây giờ lại bị thông tin này làm cho bất ngờ. Nàng hỏi, là hôm nay hả? La Tiểu Nghĩa xấu hổ cười. Không phải, cha mẹ Tam Ca qua đời sớm, huynh ấy còn không để ý đến bản thân, thì làm gì có chuyện nhớ được ngày sinh của mình. Chỉ là do ta tòng quân với huynh ấy đã mấy năm, nên mới biết được chuyện này. Năm nào cũng ghi nhớ, tìm một ngày trong tháng 3, rủ huynh ấy đi uống rượu, coi như là chúc mừng. Nói tới đây, chợt hai mắt hắn sáng lên, nhìn nàng nói, đúng rồi, năm nay tẩu tẩu đã tới, đáng lẽ phải do tẩu tẩu tổ chức chúc mừng cho Tam Ca mới phải. Tê Chỉ giật mình, không nói gì, là bởi không biết phải nói gì. Theo lý mà nói, nàng vốn là thê tử thì nên hỏi tới mới phải. Nhưng cuối cùng lại nhờ vào hắn nhắc nhở thì mới biết chuyện này. Là Tiểu Nghĩa tưởng nàng xấu hổ thì cười hai tiếng. Vậy ta đi đây, không đi tìm Tam Ca nữa, việc này giao cho tẩu tẩu cả nhé. Hắn nhớ, mấy năm qua bên cạnh Tam Ca không có ai, thân là huynh đệ thì chúc mừng nhau là điều nên. Còn bây giờ, dĩ nhiên là để vợ chồng người ta ở riêng với nhau mới là tốt nhất. Nói rồi, hắn nhanh chóng lỉnh đi. Tê Chỉ im lặng đứng tại chỗ, nhớ lại mấy ngày qua, Phục Đình rất bình thường, nên làm chuyện gì thì làm chuyện đó, không để lộ chút dấu hiệu nào. Nếu không phải bây giờ La Tiểu Nghĩa nhắc tới, thì ai mà biết tháng này lại là sinh nhật của chàng. Nàng quay đầu, gọi Tân Lộ và Thu Sương vào, rồi cùng đi về phòng thiền ở đằng sau. Thu Sương đi theo, tưởng gia chủ với La Tướng Quân nói chuyện lâu như thế thì có liên quan đến việc khó giải quyết trước mắt. Nhưng bỗng dưng nghe thấy gia chủ nói, cần tặng quà gì để mừng sinh nhật một người? Thu Sương không khỏi nhìn Tân Lộ. Tân Lộ phản ứng rất nhanh, cười nói, với tài trí của gia chủ thì muốn tặng gì cũng dễ thôi mà. Tê Chỉ nghĩ bụng, đúng là dễ nhưng chưa chắc đã phù hợp, nếu không thì đã không hỏi rồi. Nếu có thể khiến chàng bất tập trung vào hiệu buôn của mình thì có tổ chức 3 năm mà hôm cũng không đáng kể. Nhưng đó là Phục Đình, rõ ràng là chuyện không thể. Trời sẩm tối, Phục Đình buộc ngựa ở ngoài rồi đi vào cửa chùa. Hương khách đã ra về, chúng tăng nhân vẫn còn đang trên khóa chiều. Tiếng niệm kinh vang lên lanh lảnh. Chàng đi thẳng tới phòng thiền. Tới trước cửa, nhìn lướt qua phòng bên cạnh, phòng thiền sát vách khép kín. Chàng tưởng Tê Chỉ đã đi nghỉ sớm, giơ tay đẩy cửa phòng mình ra. Nhưng vừa bước vào thì thấp thoáng trông thấy bóng dáng người nữ. Tê Chỉ mặc váy dài, lụa trắng khoác trên tay. Nàng đang đứng bên cửa sổ khép cửa lại, sau đó quay sang nhìn. Hình như phòng của chàng nhỏ hơn phòng thiếp. Nàng ngó nghiêng rồi nói. Phòng thiền ở trong chùa dĩ nhiên là thua xa phủ đô hộ. Ngay tới đồ đạc trang trí cũng chẳng có, chỉ có một chiếc giường ở góc tường, cạnh cửa là một giá gỗ, thậm chí bàn nhỏ để ăn chay cũng là được mua chuẩn bị vì bọn họ tới đây. Nàng cảm thấy căn phòng của mình rộng rãi hơn căn phòng này nhiều. Phục Đình cởi bội kiếm ra, dựng ở cạnh cửa, ném roi ngựa xuống đất, nói, ta cũng thấy không khác gì nhau. Tê Chỉ vô tình cố ý hỏi, hôm nay vẫn bận chuyện của thương hộ kia à? Tiếp còn tưởng chàng sẽ không đến. Chàng nói, Không chỉ thế, nhiều việc lắm. Bận rộn tới giờ này, tranh thủ trước kia cổng thành hạ xuống mới tới được đây. Nàng không hỏi nữa, Phục Đình nhìn nàng. Sao nàng lại ở đây? Nàng đáp, Tiểu Nghĩa tới tìm chàng, y nói tháng 3 sắp qua rồi. Ờ, thế thì sao? Chàng không để tâm. Nếu không phải La Tiểu Nghĩa nói rất nghiêm túc, thì lúc này thấy chàng nói nhẹ bẫng như vậy, Tê Chỉ rất nghi ngờ liệu có phải không hề có chuyện này hay không. Nàng chậm rãi lên tiếng. Tiểu Nghĩa nói sinh nhật của chàng là vào tháng 3. Nàng nhìn thẳng vào mặt chàng. Ánh mắt Phục Đình dừng lại trên người nàng, khóe môi cong lên, cười nói, ta quên khuấy rồi. Tê Chỉ gật đầu. Tiểu Nghĩa bảo đến ngày sinh của mình là ngày nào, chàng cũng không biết. Phục Đình đi tới trước chậu nước, vốc nước rửa mặt, giơ tay lau đi giọt nước trên mặt, lại sửa thẳng cổ áo quân phục, không lên tiếng. Lúc cha mẹ qua đời thì chàng chỉ 10 tuổi. Ngày nhỏ nghèo khó nên không bao giờ tổ chức sinh nhật, về sau cũng không còn ai nói cho chàng biết. Rồi nhiều năm qua đi, dân ta cũng không nhớ rõ. Nàng dựa vào khung cửa nói, tiếc thật, chàng là An Bắc Đại Đô Hộ, nếu năm nào cũng tổ chức sinh nhật thì riêng tiền biếu cũng đã không ít rồi. Chàng nghe thế thì nhìn nàng, suýt nữa đã bật cười. Đất Bắc đã thành ra thế, mà nàng còn bảo ta vơ vét của cải à. Đương nhiên Tê Chỉ biết chàng không làm chuyện đó, chỉ cố ý nói vậy thôi. Nói xong thì mỉm cười, chuyển lời hỏi. Qua sinh nhật thì năm nay chàng bao nhiêu tuổi? Chàng nhìn nàng có vẻ thấy buồn cười. Ta tưởng lúc thành hôn nàng đã biết rồi. Tê Chỉ chớp mắt, thánh nhân ban hôn nên thành hôn vội vàng chứ nàng cũng không quá để ý. Với cả lúc đó chỉ chú tâm vào chuyện của anh trai nên đáp không nhớ rõ lắm. Chàng nói, còn 2 năm nữa là tới tuổi nhi lập. Nàng nghe vậy, đoán chàng cũng không nhớ được tuổi mình, bèn nhân cơ hội hỏi. Thế chàng có biết thiếp mấy tuổi không? Phục Đình nghĩ nhanh rồi đáp, nhỏ hơn ta 4 tuổi. Lúc gặp nhau khi thành thân, chàng vẫn có ấn tượng bọn họ thành thân lúc đã quá cái tuổi lập gia đình. Vì đất Bắc nên chàng cũng chẳng rảnh để tâm tới hôn sự, bởi thế mới kéo dài nhiều năm. Về phần Lý Tê Chỉ, chàng nghĩ chắc vì từng có hôn ước với phủ Hà Lạc Hầu nên không thể nghị hôn sớm. Tê Chỉ không nói gì. Không ngờ chàng lại biết chính xác như thế. Tê Chỉ nhìn nàng, tự nhủ rất ít người có thể lên đến chức cao như vậy ở tuổi như chàng, mà người bình thường ở tuổi chàng thì đã không dưới 1 đứa con. Nàng không nghĩ nữa, duỗi tay chỉ vào bàn nhỏ, đổi đề tài. Đây là chuẩn bị cho chàng. Phục Đình nhìn qua, trên bàn có một chiếc hộp gỗ sơn sặc sỡ. Gì thế? Quà sinh nhật cho chàng, nàng nói. Chàng chỉ nhìn lướt qua rồi bảo, ta chưa tổ chức sinh nhật bao giờ. Tê Chỉ đi tới sau bàn, quỳ gối xuống, đưa tay mở hộp ra. Chàng không xem là gì à? Phục Đình nhìn nàng, rồi tới gần, ngồi xuống đối diện nàng, nhìn vào hộp gỗ. Trong hộp có đặt một chiếc bát, là một tô mì bốc hơi nghi ngút. Chàng ngước lên nhìn nàng. Tê Chỉ đón ánh mắt chàng nói, thiếp biết chàng không muốn thiếp vung tiền phung phí cho chàng, mà trong chùa cũng chẳng có gì để tiêu, chỉ là một bát mì trường thọ. Chẳng lẽ chỉ thế này mà chàng cũng không muốn nhận? Phục Đình mím môi, ánh mắt chuyển từ mặt nàng xuống bát mì, một lúc sau mới nói, nàng đặc biệt chuẩn bị. Tê Chỉ nghĩ đến việc phải nhờ La Tiểu Nghĩa nhắc nàng nên tổ chức cho chàng, hình như cũng không thể xem là chuẩn bị riêng được. Thế là tránh nặng tìm nhẹ, nói khẽ, mì thì đúng là thiếp làm. Phục Đình nhìn xuống tay nàng, có thể đoán được đôi tay trắng muốt ấy chưa bao giờ dính nước. Chàng mềm lòng, vươn tay cầm bát mì lên. Tê Chỉ nhìn chàng cầm đũa, đầu cúi xuống, im lặng vớt mì đưa lên miệng. Chàng ăn rất dứt khoát, không hề lề mề. Mì trường thọ chỉ tượng trưng cho may mắn nên cũng chẳng cần nhiều, chỉ mấy đũa là đã ăn xong. Tê Chỉ thấy chàng đặt bát xuống, nhìn nét mặt chàng rồi thấp giọng hỏi, thế nào? Phục Đình mím môi, yết hầu giật giật, mặt bệnh ra, một lúc sau mới nói: mặt quá. Nàng nhíu mày: không thể nào. Rõ ràng là nàng làm theo tân lộ mà, nếu nói nàng cho quá nhiều muối thì cũng là do theo tân lộ. Trong chùa Bần Hàn không ăn nổi muối tinh, nàng còn dặn Thu Sương chuẩn bị riêng cơ mà. Nàng nhìn chiếc bát sạch bách nói: nhưng chàng ăn hết còn gì. Nàng cảm thấy là chàng cố ý. Ánh mắt Phục Đình chuyển qua mặt nàng, từ lông mày nàng nhìn xuống đôi môi. Chàng chống một tay lên bàn, nghiêng người tới trước, trầm giọng nói: há miệng ra. Hả? Tê chỉ nhìn chàng. Tay chàng giữ cằm nàng, rồi bất thình lình cúi đầu xuống, mạnh mẽ chặn môi nàng lại. Tê chỉ ngẩn người, không ngờ chàng tự dưng hôn mình. Thậm chí nàng còn suýt tưởng chàng sẽ không hôn mình. Môi bị ép mở ra, nàng ngạc nhiên khi chạm phải lưỡi chàng, lại bị bàn tay chàng ấn mạnh vào sau gáy. Thế là tiếp xúc thật. Hai mắt chàng mở to nhìn mặt nàng, cọ sát môi nàng qua lại. Nàng bị đôi mắt đen nhìn chăm chú, khiến con tim dạo rực, thở không ra hơi. Tới cuối cùng, Phục Đình ngậm mạnh môi nàng rồi mới buông ra: có mặn không? Nàng thở hổn hển trước mặt chàng, mím môi, gật đầu: mặn. Thực ra cũng không rõ lắm, hình như nếm được mà lại như chỉ cuốn lấy lưỡi chàng. Chàng nhìn mặt nàng, hầu kết di động lên xuống, chỉ muốn cười bản thân. Đã cố ý không hôn nàng lâu đến thế, mà giờ lại thua trước một tô mì. Bên ngoài có tiếng niệm Phật, hình như là một tiểu sa di trẻ tuổi hỏi: phu nhân đang ở đâu thế, có muốn dọn cơm chay chưa ạ? Tân lộ đam: để sau đi. Lúc này Tê chỉ mới nhớ là đang ở trong chùa, nàng nhìn chàng rồi đứng lên: thiếp đi trước đây. Lúc nói vẫn còn thở gấp. Phục Đình chỉ gật đầu mà không nói thêm. Nàng nhấc váy đi ra cửa, đoạn dừng lại ngoái đầu nhìn chàng, khẽ gọi một câu thăm dò: tam lang. Phục Đình sững người, quay đầu nhìn: nàng gọi ta là gì? Nàng vuốt tóc ra sau tai, mấp máy đôi môi tê dần, mắt cụp xuống rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào chàng: thiếp không được gọi như vậy sao? Phục Đình nhìn nàng chăm chú, hầu kết lại động, gật đầu: được. Đương nhiên là được rồi, đã nhiều năm rồi chưa có ai gọi lại cái tên này, lâu tới mức đến chính chàng cũng suýt quên. Dường như ngoài nàng ra, trên đời này chẳng còn người nào đủ tư cách gọi như vậy cả. Chương 45. Nhoáng cái đã hết tháng 3, vào sáng sớm tinh mơ, khi tăng nhân đang tụng kinh, Tê chỉ tỉnh giấc. Tân lộ cầm khăn ướt đến, hai tay dâng lên. Nàng cầm lấy xoa tay, mở cửa sổ ra. Xa trông thấy vài ba nụ hoa đơm nở trên những cành đào vươn ra ở đầu tường phía xa. Bỗng trong tầm mắt xuất hiện đôi chân đàn ông. Nàng đảo mắt, thấy Phục Đình đi ra từ phòng bên. Chàng lại mặc trang phục hồ tộc, in hình mãng xà đen, thắt lưng buộc gọn. Vừa thắt dây tay áo, vừa nhìn nàng. Rồi chàng bước lại gần hai bước, đứng trước cửa sổ nhìn nàng. Mới dậy hả? Ừ. Nàng nhìn lòng ngực chàng trước cửa sổ, lại nhìn ống tay áo đã được thắt gọn của chàng. Các sư thầy không ở đây, nàng cứ ngủ thêm đi. Chưa có ai chuẩn bị đồ chay cho nàng đâu. Chẳng được mấy dịp chàng quan tâm những chuyện nhỏ nhặt như vậy, Tê chỉ không khỏi nhìn chàng, cười nói: không sao, thiếp có thị nữ mà, đã dặn Thu Sương làm việc rồi. Chàng cười như cảm thấy mình đã nhiều lời, đoạn buộc chặt hai ống tay áo. Tê chỉ hỏi: chàng phải ra ngoài hả? Hôm nay thì không cần, chỉ có người đến báo chuyện. Nàng thấy chàng không đeo kiếm mà cũng không cầm theo roi ngựa, đúng là không giống ra ngoài. Lại nghĩ đến câu có người báo chuyện thì hỏi: người nào? Chàng cũng chẳng giấu: người ở hiệu buôn kia. Tim đập nhanh một nhịp, Tê chỉ cũng đoán được, bởi chính nàng đã dặn người đến trong chùa trả lời Phục Đình, tiện cho nàng sắp xếp ở gần. Nhưng không ngờ lại nhanh hơn nàng nghĩ. Nàng hỏi: chỉ chuyện này thôi sao, chàng không đến doanh trại à? Phục Đình gác tay lên song cửa, chỉ là một hành động vô tình, nhưng vẫn như chạm vào xiêm áo nàng để trước cửa sổ. Chàng cúi thấp đầu nói: chuyện này rất quan trọng. Tề Chỉ chớp mắt nhận ra được ý tứ của chàng. Lúc này Thu Sương từ xa đi đến, thấy Đại Đô Hộ đứng bên cửa thì ngạc nhiên nhưng vẫn đi tới hành lễ với chàng, rồi quay sang bẩm với Tề Chỉ: "Gia chủ, xin người rời bước dùng bữa chay." Phục Đình hỏi: "Sao không đưa vào phòng?" "Thiếp không muốn ăn trong phòng." Tề Chỉ nói rồi đi xa, nói với chàng: "Thiếp đi qua trước, sẽ về nhanh thôi." Nàng nói xong, chỉ thấy Phục Đình cứ nhìn theo mình. Bỗng cảm thấy lời nàng vừa nói cứ như đang bảo chàng chờ mình. Tay túm lấy váy, quay đầu cất bước rời đi. Thu Sương đi theo nàng, rẽ ngoặt vào góc tường vắng vẻ trong chùa thì mới thấp giọng nói: "Bẩm gia chủ, người đã đến rồi ạ. Lần này là quản lý tiệm lương thực đến." Tiệm lương thực chính là cửa tiệm bị cháy nửa gian kia. Hồi trước khi quản lý còn đang làm việc ở tiệm cầm đồ, Tê Chỉ cảm thấy y làm việc ổn thỏa nên mới giao cho y việc trị thế tử Ung Vương. Từ sau lần tham dự buổi thương lượng giá cả súc vật, Phục Đình đã nhớ kỹ y, Văn Tư Triệu Kiến cũng đưa thẳng tới tiệm của y. Người lần trước đến Đại Hùng Bảo Điện báo Phật mà thực chất báo tin cho Thu Sương là một người khác, nhưng cũng là được chủ tiệm này nhờ đến, vì sợ Phục Đình nhận ra nên mới cố tình tìm một gương mặt lạ. Qua đó có thể thấy y rất cẩn thận. Tề Chỉ nghe nói chính y tới đây thì cũng thả lỏng đôi phần. "Giờ đang ở đâu?" "Đang chờ trong Đại Hùng Bảo Điện." Thu Sương hơi lo: "Gia chủ à, việc đến nước này rồi, rốt cuộc có cần cho người nghỉ việc không?" Tề Chỉ đứng ở góc tường, suy nghĩ cẩn thận, thậm chí còn suy ngẫm những điều Phục Đình nói một lượt. Chàng nói chuyện này rất quan trọng. Cho tới khi thời gian dùng cơm chay sắp hết, nàng mới vẫy tay gọi Thu Sương đến. Thu Sương đang chờ, vừa thấy vậy thì tức khắc kề tai tới. Nàng kề tai nói mấy câu. Thu Sương nhìn nàng có vẻ do dự, nhưng thấy nàng bình tĩnh thì cũng không hỏi nhiều, vội quay đầu đi tới Đại Hùng Bảo Điện truyền lời. Phục Đình vẫn đang đứng ngoài phòng thiền, quân phục chỉn chu. Một cận vệ đi tới báo: "Bẩm Đại Đô Hộ, người đã đến rồi, vì muốn bái Phật ở Đại Hùng Bảo Điện nên tới chậm, giờ đang muốn xin lỗi." Chàng không muốn kéo dài thêm, nói: "Dẫn người đến đây." Cận vệ lui xuống, đưa người đi tới. Chàng ngước mắt lên, bỗng thấy Tê Chỉ từ xa quay về. Nàng đến gần hỏi: "Có người báo chuyện, thiếp có thể nghe cùng không?" Phục Đình thấy rất rõ lông mày nàng có hơi nhướng lên trong lúc nói, có vẻ như có dự định gì đó. Ngay tới biểu hiện nhỏ nhặt này của nàng mà chàng cũng để ý, lại nghe thấy ngữ điệu nhàng nhẹ nhàng, chàng nhếch môi: "Được." Tê Chỉ mỉm cười đi vào phòng, dừng lại bên cạnh cửa sổ, thu tay trong tay áo. Cách khung cửa, trông thấy chủ tiệm được cận vệ dẫn tới. Chẳng mấy chốc, y đã tới dưới bậc thềm trước phòng thiền, mặc áo dài vải xanh, quỳ vái chào. Phục Đình nhìn qua, nửa người che cửa sổ lại hỏi: "Nói sao đây?" Chủ tiệm không dám ngẩng đầu lên, trả lời: "Xin Đại Đô Hộ thứ lỗi. Gần đây chủ nhân đi khắp nơi kinh thương, không ngờ bị nhiễm bệnh, vì ốm đau dọc đường nên không tiện đi đường." "Thật chứ?" chàng hỏi. Tề Chỉ im lặng nhìn mặt bên của chàng. Chàng nhìn chủ tiệm sắc mặt trấn tĩnh, không rõ hỉ nộ, chỉ có giọng nói là rất đỗi lạnh lùng: "Không biết đang ở đường nào, ta muốn đích thân đi một chuyến." Chủ tiệm vội vái lạy, kính cẩn thưa: "Không dám ạ, là tiểu nhân sợ nói vấp nói sai, chỉ mãi tìm từ mà không nói hết đầu đuôi, mong Đại Đô Hộ tha tội." Y vái một vái rồi vội nói tiếp: "Tuy chủ nhân đổ bệnh, nhưng sau khi nhận được văn thư triệu kiến của Đại Đô Hộ thì cũng không dám gác qua một bên, dẫu đang ở cách xa đất Bắc vẫn phải gấp gáp lên đường, dọc đường liên tục đổi khoái mã, đi suốt ngày đêm. Nhưng chính vì đi suốt một ngày lẫn đêm nên bệnh tình trở nặng, nên mới gửi tin bảo tiểu nhân đến thỉnh tội với Đại Đô Hộ. Chỉ cần Đại Đô Hộ tha lỗi cho người thì dù có là ban đêm, người cũng sẽ đến bái kiến Đại Đô Hộ." Đề tài xoay chuyển, một tràng ngôn ngữ vừa thành khẩn lại đầy kính nể. Tê Chỉ im lặng lắng nghe, y đang lặp lại lời nàng đã nhắn. Nàng biết Phục Đình sẽ không chấp nhận chuyện thoái thác nên mới cố ý lấy lùi làm tiến, chủ động đưa ra thành ý. Có lẽ như thế sẽ lại khiến chàng bớt nghĩ nhiều, vậy cả cũng có thể kéo dài được chút thời gian. Phục Đình đi lại hai bước trước cửa sổ, chỉ hai bước thôi nhưng đã khiến sống lưng chủ tiệm run bần bật. Chàng nhìn lướt qua nói, cũng được, vậy thì ban đêm đi. Chủ tiệm cứng người, ngập ngừng ngẩng đầu lên. Đại đô hộ nói ban đêm ạ? Chàng gật đầu. Như chủ nhân của các ngươi nói đấy, gặp vào ban đêm. Chủ tiệm không nói gì, đứng trước mặt chàng, không dám nhìn Tê Trì bên trong cửa sổ. Y không ngờ đại đô hộ lại thuận theo câu nói đó, trực tiếp hẹn thời gian gặp. Không ngờ lại có chuyện bất hợp lẽ như vậy. Tê Trì cũng ngạc nhiên, nàng bất giác cắn môi. Người đàn ông này đúng là làm việc không theo lẽ thường chút nào. Chủ tiệm được cận vệ dẫn đi, Phục Đình quay người lại nhìn nàng, đúng lúc Tê Trì cũng đang định thò người tới nói chuyện. Cách khung cửa sổ, nàng đối mặt với bộ ngực của chàng, suýt thì đã dán mặt lên. Nàng ngẩng đầu lên nhìn cằm chàng, rồi đến môi chàng. Phục Đình cúi thấp xuống, cằm siết căng, nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng. Chàng hiểu vì sao cả hai cứ duy trì tư thế như vậy mà không nói gì. Phục Đình nhìn gương mặt cô gái phía trước, đầu bất giác thấp xuống nữa, chợt nhắc thấy Tân Lộ đang đứng trong phòng, lặng lẽ xoay người, thì lúc này mới lên tiếng. Ta ra ngoài một chuyến đã. Tê Chỉ hoàn hồn, đương nhiên biết chàng muốn làm gì. Tối nay không về hả? Phải xem vị chủ nhân kia thế nào. Tay chàng nhấn một cái lên bệ cửa, xoay người rời đi. Lúc này Tân Lộ mới dám quay người lại, vội đi tới cửa sổ, không dám tin hỏi. Gia chủ, vừa nãy chủ tiệm nói thật chứ ạ? À? Nàng ta đứng trong phòng thiền nên đương nhiên cũng nghe rõ mồn một. Thu Sương ở ngoài nhanh chóng đi vào tiếp lời. Đương nhiên là thật rồi, chính gia chủ dặn vậy cơ mà. Tân Lộ giật mình. Vậy phải đi gặp đại đô hộ thế nào đây? Tê Chỉ dựa vào cửa sổ một lúc lâu, đoạn thở dài. Chuẩn bị đồ nam cho ta. Thu Sương trợn tròn mắt. Gia chủ muốn đích thân đi ư? Nàng ừ một tiếng. Việc đến nước này rồi, tránh cũng chẳng được, nàng phải tự đi gặp thôi. Từ lúc mặt trời khuất bóng cho tới khi ban đêm bao trùm, La Tiểu Nghĩa dẫn một toán người chờ sẵn ở cổng thành phủ Hãn Hải. Hôm nay không hạ cổng thành, quân lính vẫn đứng đấy canh gác. Bách tính đi đường tưởng trong quân có chuyện cần giải quyết nên không dám lảng vảng tới gần. Cho đến khi chỉ còn lại ngọn đuốc ở đầu đường, trong bóng đêm một toán người cưỡi ngựa đi tới. Phục Đình dẫn theo vài cận vệ phi nhanh từ trong quân đến, tay cầm roi, lưng thắt bội đao. Nghìn cương dừng lại, La Tiểu Nghĩa cầm một bó đuốc, sục ngựa đi tới. Lại đùa, Tam ca, ở trong chùa đến giờ luôn à, chắc không muốn về thành ha. Nếu không phải thương hộ kia hồi âm, thì khéo là vẫn chưa về đâu nhé. Cận vệ trái phải đi theo Phục Đình nhiều năm, tuy không dám cười ngoài mặt, nhưng vẫn nín cười. Phục Đình không quan tâm, hỏi thẳng, đối phương có hồi âm gì mới không? La Tiểu Nghĩa nghiêm mặt, không có, đệ đợi đến giờ mà vẫn chưa thấy có xe ngựa tới. Phục Đình không nói gì nữa. Một lúc sau có hai binh lính chạy vội tới báo. Bẩm đại đô hộ, chủ tiệm sai người tới báo, bọn họ đang ở y xá cách ngoài thành 30 dặm. La Tiểu Nghĩa ngẩn ta, nhìn Phục Đình. Là sao, bọn họ không có ý định vào thành ư? Phục Đình kéo dây cương nghĩ, dù có thế nào thì chí ít cũng đã đến rồi. Chàng thúc vào bụng ngựa, đến y xá. Người ngựa trong quân đi như gió quấn, cầm đuốc soi đường, không quá nửa canh giờ, bọn họ đã phi nhanh tới bên ngoài y xá. Đến lúc dừng lại thì rất chỉnh tề yên ắng. Phục Đình xuống ngựa, chủ tiệm từ cạnh cửa đi tới, dừng trước mặt chàng cúi chào. Chàng quan sát phía trước, y xá xây ngoài thành, người tới đa số toàn là khách vãng lai hoặc làm buôn bán nhỏ xung quanh. Nhưng dù thế thì y xá này vẫn có tường cao, sân vườn cùng vài gian phòng ốc. Chàng hỏi, nơi này cũng thuộc về chủ nhân các ngươi? Chủ tiệm đáp, vâng ạ, Chủ nhân vì đủ bệnh, đi tới đây đã là giới hạn rồi, bất đắc dĩ dừng chân nơi này. Bởi vậy mới phiền đại đô hộ đích thân tới đây, thực sự đáng chết. Phục Đình không nói gì, vung tay lên bảo mọi người chờ ở bên ngoài, chỉ nhìn lướt qua La Tiểu Nghĩa, ra hiệu cho hắn đi vào theo mình. Chủ tiệm đi trước dẫn đường, đi tới cuối hành lang, một gian phòng vẫn còn sáng đèn. Y bái lại Phục Đình, rồi nói: bẩm đại đô hộ, chủ nhân bị bệnh không tiện gặp nhiều người, mong đại đô hộ thông cảm. La Tiểu Nghĩa cười gian: sao thế được nhỉ, đây chính là đại đô hộ, ngộ nhỡ chủ nhân của các người có mưu đồ làm loạn thì sao, thể nào cũng phải có người ở ngoài đề phòng. Chủ tiệm giờ khóc giờ cười: tiểu dân chúng tôi nào dám có tâm tư đó, vì để nghênh đón đại đô hộ mà còn để chống y giá này. Tướng quân lại cứ đùa. La Tiểu Nghĩa thấy dọa được hắn thì cười ha hả: hiệu buôn này thấu tình đạt lý đến vậy thì cớ sao có thể làm việc đó chứ, hắn cũng chỉ đùa thôi. Phục Đình nói: để đứng ngoài cửa chờ đi. Vâng. La Tiểu Nghĩa đứng chờ cạnh cửa, chủ tiệm đẩy cửa ra, khom người mời. Phục Đình đi vào, nhìn lướt qua phòng, bốn phía được che kín, mùi thuốc lượn lờ mà lại chẳng thấy ai, chỉ thấy một tấm bình phong. Lụa căng trên bình phong rất dày, dù có soi đèn thì cũng khó thấy rõ người ở đằng sau. Chàng nhìn qua rồi hỏi: thế này là có ý gì? Chủ tiệm vội quỳ xuống: mong đại đô hộ thứ lỗi, chủ nhân bệnh nặng, không nói ra được tiếng mà cũng thực sự không thể gặp ai. Nhưng vì muốn gặp đại đô hộ nên đành phải đưa ra hạ sách này, bởi vậy trước đó mới nói xin đại đô hộ thứ cho ngài ấy thất lễ. Phục Đình nhớ lại, giọng trầm đi: là nói chuyện này à? Chủ tiệm thở phào: nói thất lễ tức là chuyện này ạ. Chàng nhìn bình phong, vén vạt áo lên, ngồi xuống ghế ở bên ngoài: ta chỉ hỏi mấy câu thôi, không muốn đến ngay cả việc nói chuyện cũng nói không xong. Chủ tiệm lập tức dâng trà, sau đó lùi ra sau, quỳ xuống cạnh bình phong, trải giấy ra tới trước mặt Phục Đình, cung kính nói: mời đại đô hộ hỏi, tuy giờ chủ nhân không nói ra tiếng được nhưng vẫn còn sức cầm bút viết chữ. Phục Đình nhận lấy nhìn, bên trên viết một chuỗi câu chữ xin lỗi. Chàng đặt giấy sang bên, sắc mặt không thay đổi, chỉ nhìn chằm chằm bình phong. Đằng sau bình phong, Tê Chỉ mặc viên lĩnh ngồi sau bàn bệt, lòng dạ xoắn cả vào nhau. Bây giờ nàng ít nhiều cũng có thể hiểu được vì sao Phục Đình lại yêu cầu gặp mặt vào ban đêm, không gặp vào ban ngày. Có lẽ vì tránh bị các thương hộ khác chú ý, mà vào ban đêm cũng đỡ bị người khác dòm ngó. Với tính ra cũng có lợi với nàng, ban đêm càng tiện ẩn nấp, bởi lẽ mỗi khi ra ngoài nàng phải cẩn thận, không thể để lộ hành tung. Chọn chỗ này rồi vắt óc lên kế hoạch, nàng không dám xem thường một chút nào. Mà lúc này chàng ngồi bên ngoài không nói, càng khiến nàng không suy đoán nổi chuyện gì. Tới khi chủ tiệm ở cạnh bình phong cũng bắt đầu bất an ngọ nguậy, thì bỗng nghe thấy giọng nam hỏi: đã làm kinh doanh bao lâu rồi? Nàng giật mình, nhấc bút viết chữ. Chủ tiệm nhận lấy nhìn lướt qua, tiện thể trả lời: bẩm đại đô hộ, chủ nhân bắt đầu kinh doanh từ năm 15 tuổi. Phục Đình lại hỏi: kinh doanh những gì? Tê Chỉ lại nhấc bút, vì rất nhiều nên chỉ viết đại khái rồi đưa ra. Chủ tiệm nhận lấy, đưa ra ngoài. Trên giấy liệt kê các danh mục phục vụ sinh kế của người dân, có những thứ lợi nhuận nhiều như tiệm cầm đồ mà cũng có thứ ít lời. Một chút mắt sau, chàng lại hỏi: vì sao lại tới đất Bắc kinh doanh? Tê Chỉ đã bình tĩnh lại, nhấc bút viết câu trả lời. Ở bên ngoài, Phục Đình nhận lấy tờ giấy rồi nhìn lướt qua, bên trên viết: vì có thể có lợi. Chàng hỏi: lợi gì? Lại là một tờ giấy đưa tới, viết: dân sinh đang hưng thịnh thì đều có lợi. Nhìn xem là một câu trả lời không chút sơ suất. Phục Đình nhớ lại, lúc phê duyệt giấy tờ lần trước thì có thấy qua quê quán của người này, người huyện Thanh Lưu, tuổi tầm trung niên. Bắt đầu kinh doanh từ năm 15 tuổi thì cũng đã nhiều năm, vậy mà đến giờ mới dốc lực tới đất Bắc khai thác, cứ như thể đã nhìn trúng thời cơ từ trước vậy. Trừ khi y có tai mắt ở đây, nếu không sao có thể trùng hợp vậy được. Chàng đứng dậy. Chủ tiệm nhìn chàng. Đại đô hộ chỉ mới hỏi vài câu, không hỏi nữa ạ. Vừa dứt lời thì đã thấy đại đô hộ ấn tay lên đao sau lưng. Chủ tiệm giật mình hoảng hốt. Đại đô hộ. Phục Đình bỗng tuốt đao ra, ánh đao lướt qua, chủ tiệm sợ hãi hét lên. Bình phong được làm từ gỗ tốt thượng hạng, khảm tơ vàng nên rất chắc chắn, vậy mà lại gãy nửa dưới nhát chém của chàng, đổ xuống ầm ầm. Ngay cả La Tiểu Nghĩa ở bên ngoài cũng đẩy cửa ra, ngạc nhiên nhìn vào. Sao vậy Tam ca? Phục Đình nhanh chân đi vào, mắt tối đi. Sau bình phong là một giường bệnh khá nhỏ, đang nằm trên đó là một người đàn ông hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt vàng vọt. Chủ tiệm lê gối tới, nhìn lên giường rồi run rẩy vái lạy chàng. Đại đô hộ thứ lỗi, chủ nhân bị dọa nên ngất rồi. Phục Đình đảo mắt nhìn người đàn ông kia, lại quét mắt nhìn bút mực rồi lộn xộn trên chiếc bàn bên cạnh. Chủ tiệm nơm nớp nhìn đao trong tay chàng. Đại đô hộ, nếu còn gì muốn hỏi, hay là đợi tới mai đi? Không cần, ta chỉ hỏi vài câu thế thôi. Rồi chàng xoay người đi ra ngoài, La Tiểu Nghĩa vội đuổi theo. Chủ tiệm không lên tiếng, đến cử động cũng không dám, cho tới khi tiếng vó ngựa ở bên ngoài dần xa thì mới ngoái đầu lại, thấp giọng gọi. Chủ nhân, đại đô hộ hỏi, chỉ nói mấy câu như thế, có lẽ không sao rồi đúng không? Tê Chí ôm đầu gối, gập người ngồi xổm dưới giường, vỗ lên lồng ngực đang đập nhanh. Trên giường là một bệnh nhân đã hôn mê mấy ngày ở trong y xá. Nàng biết càng giấu càng hở nên mới cẩn thận thêm khóe này. Không ngờ thật đấy, Phục Đình đúng là khó bị lừa. May mà có chủ tiệm kịp thời lết gối tới cản lại. Nếu không, nàng cũng không chắc bà nãy có bị lộ trước mặt chàng không. Chủ tiệm lại hỏi. Chủ nhân. Không biết. Nàng đáp. Lần này nàng muốn thăm dò ý đồ chàng nên mới cẩn thận như vậy. Chẳng lẽ chàng thực sự chỉ hỏi mấy câu đó thôi sao? Trong đêm tối, Phục Đình cưỡi ngựa đi được nửa đường, La Tiểu Nghĩa đuổi theo chàng. Tam ca, sao mới hỏi mấy câu mà huynh đã đi rồi thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong phòng vậy? Phục Đình đi chậm lại nói, trông thì rất hợp lý. Trông nghĩa là sao? La Tiểu Nghĩa không hiểu, chọc một tiếng. Vậy có cần để dẫn người canh gác quanh y xá, theo dõi động tĩnh không? Hắn nghĩ dù gì Tam ca cũng biết lai lịch của vị chủ nhân kia, vậy thì dứt khoát trực tiếp luôn. Y lại nói, không cần, đó là chỗ của y, lại ở ngoại thành, muốn tránh cũng có rất nhiều cách. La Tiểu Nghĩa hỏi, thế bây giờ phải làm sao mới được đây? Phục Đình nắm dây cương, y còn có rất nhiều gian hàng ở đất Bắc. Chương 46. Sau nửa đêm khi trời chưa hưởng sáng, một chú tiểu sa di đi ra mở cửa chùa. Trong sắc trời tối đen, Tân Lộ và Thu Sương mặc viên lĩnh là trang phục kiểu nam, một trước một sau bước ra. Hai toán binh lính mặc thường phục, phụng lệnh thay phiên tuần tra ngoài chùa. Thấy cảnh đó cũng không ngạc nhiên, ai cũng biết đó là hai thị nữ của phu nhân. Trong chùa nghèo khó nên các nàng thường ra ngoài mua đồ, nhiều lần như thế thành ra cũng quen. Tân Lộ và Thu Sương cứ thế rời đi, chưa tới nửa canh giờ, hai thị nữ đã quay về. Trời vẫn chưa sáng, tiểu sa di lại mở cửa chùa, cả hai cúi đầu đi vào. Bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng thiền, sợ quấy rầy người khác nên đến đèn cũng không thắp. Tân Lộ nhỏ giọng gọi, gia chủ. Quay về cùng nàng là Tê Trì. Vì biết Phục Đình sắp xếp người bảo vệ quanh chùa nên nàng đã hẹn giờ trước gọi Tân Lộ Thu Sương đi đón mình. Thu Sương tạm thời phải ở lại ngoài chùa, chờ tới hôm sau có người dâng hương thì mới trà trộn tiến vào. Như vậy mới không bị để ý. Tê Trì vừa cởi viên lĩnh vừa hỏi, trong chùa sao rồi? Tân Lộ thấp giọng đáp, đúng như gia chủ dự đoán, đại đô hộ vẫn chưa về. Còn lại mọi thứ vẫn bình thường, không ai biết gia chủ đã rời khỏi chùa, tưởng gia chủ đi ngủ sớm. Tê Chỉ gật đầu. Mượn sắc trời lù mù, Tân Lộ đi tới xá đỡ chậu nước, nhúng khăn ướt rồi đưa cho nàng lau tay, nói nhỏ. Hẳn đêm nay gia chủ mệt rồi, tranh thủ rửa mặt rồi đi nghỉ thôi. Đúng là Tề Chỉ quá mệt, giao tranh với Phục Đình đâu phải là chuyện dễ, cứ như đi trên mặt băng mỏng vậy. Viên Lĩnh trên người nàng nửa kín nửa hở, nhận lấy khăn cẩn thận lau mặt. Bên ngoài loáng thoáng có tiếng ngựa hí, không biết từ đâu truyền đến, nhưng vào lúc yên tĩnh thế này thì nghe rất rõ. Tề Chỉ đưa khăn cho Tân Lộ, cùng cởi Viên Lĩnh ra đưa cho nàng, nói: "Mau ra ngoài đi." Nàng sợ Phục Đình đã quay về. Tân Lộ ôm y phục của nàng, gấp gáp mở cửa đi ra. Tề Chỉ nằm trên giường, không kìm được lại nghĩ suy về mấy câu hỏi của chàng. Thực sự những gì nàng trả lời đều là thật. Năm 15 tuổi, vì nếu giúp anh trai trả hết triều cống cho thiên gia mà bị ép bất đắc dĩ phải bước vào đường kinh doanh. Thứ gì có lời thì làm thứ đó, nên mới có rất nhiều danh mục dưới tay như hiện tại. Giờ nghĩ lại, lẽ ra nàng phải trả lời cho phù hợp thân phận tạo ra kia mới đúng. Nhưng không biết vì sao, lúc đặt bút lại chỉ viết ra lời thật lòng. Bỗng cửa sổ lóe sáng, ngay sau đó là tiếng đùng đoàng vang lên, nàng giật mình rồi ngồi bật dậy. Bên ngoài có tiếng bước chân, rồi lập tức cửa bị đẩy ra. Nàng ngồi dậy, nhìn bóng dáng cao lớn bước tới. "Đánh thức nàng rồi hả?" Phục Đình hỏi. Vừa nãy chàng đi tới ngoài cửa, nghe thấy tiếng động trong phòng bèn đi vào. Tê Chỉ không đáp, chỉ hỏi: "Ban nãy là tiếng sét sao?" "Ừ." "Sao không cài then cửa?" Chàng đi tới gần giường hỏi. Nàng thấp giọng đáp: "Cài then thì chàng đâu có vào được." Dường như trong giọng chàng ẩn ý cười. "Ừ." Bỗng sét lại đánh nữa. Chấn động ong ong vang lên bên tai Tê Chỉ, không nhịn được hỏi: "Sao có sấm sét mạnh thế này?" "Khí hậu ở đất Bắc là như vậy đấy." Phục Đình ngồi xuống mép giường. "Không phải nàng sợ sấm sét đấy chứ?" "Làm gì có, sau này thiếp biết rồi." Tê Chỉ nằm xuống. "Điểm bất đồng giữa đất Bắc và Trung Nguyên còn nhiều lắm, rất nhiều. Sau này nàng sẽ biết." Bên ngoài khung cửa chỉ có ánh trăng bàng bạc, bởi ngược sáng nên không thấy rõ mặt chàng. Tay nàng đặt ở mép giường, chạm phải thứ gì đó, bèn sờ soạng, thì ra sờ phải tay chàng. Ngay sau đó bị chàng chụp lấy. Phục Đình nắm lấy tay chàng, bỗng cúi người áp sát vào nàng. Tê Chỉ cảm giác mặt chàng đang kê gần, bất giác nghĩ tới lúc chàng hôn mình thì im lặng. Chàng áp mặt sát cổ nàng, hơi thở phả vào cổ, khiến nàng ngơ ngứa. Chàng bỗng hỏi: "Sao trên người nàng lại có mùi thuốc?" Nàng giật mình, một tay khoác trên vai chàng nhổm dậy, chóp mũi cũng kề sát cổ chàng, nói: "Hình như là trên người chàng thì phải, chàng đã đi đâu vậy?" Chóp mũi nàng chạm vào cổ Phục Đình, chàng đưa tay ra sờ, đầu cúi thấp hơn. Bên tai nghe thấy tiếng điệp A-di-đà, là các hòa thượng dậy sớm quét dọn. Thực ra mùi hương đó rất nhạt, đó là cũng không biết vương trên người ai, có lẽ thật sự là bám vào chàng lúc ở trong y xá. Chàng nhìn thẳng vào gương mặt thấp thoáng của nàng, nói: "Không đi đâu cả." Một tay vẫn nắm lấy nàng, còn tay nàng cũng gác lên vai chàng. Một lúc sau Tê Chỉ nắm lấy bàn tay kia: "Đừng để trong chùa phát hiện chàng đang ở trong phòng thiếp." Chàng mím môi, nửa cười nửa không, buông tay ra. "Sấm sét hết đánh rồi, nàng ngủ tiếp đi." Nói rồi, chàng đứng dậy đi ra. Lúc khép cửa lại, bóng dáng chàng được sắc trời soi sáng, đao trên lưng vẫn chưa cởi. Tê Chỉ nhìn chàng rời đi, nằm xuống, nhắm mắt lại. Tim đập khá nhanh, vừa là vì hành động của chàng, mà cũng có khả năng là lo lắng vì vấn đề hiện tại. Nàng nghĩ, nếu cứ như vậy mà qua, thì hay quá. Nàng ngủ thẳng đến tận quá trưa mới tỉnh, mà còn là phải Tân Lộ gọi nàng dậy, bởi nàng ta cảm thấy nàng nên ăn gì đó. Tê Chỉ đứng dậy, thay y phục, cẩn thận sửa sang lại trang điểm tóc tai, thần thái như thường. Lúc ngồi trước bàn bề dùng cơm thì bỗng nhớ đến Phục Đình. Nàng cầm đũa, ngẩng đầu nhìn phòng bên. "Chàng vẫn đang nghỉ ngơi à?" Tân Lộ đáp: "Trời vừa sáng thì đại đô hộ đã đi ra ngoài rồi ạ." Tê chỉ nhíu mày, nghĩ bụng, chàng về muộn vậy mà chưa gì đã lại đi, có nghỉ ngơi được bao nhiêu đâu. Chẳng lẽ lại là vì hiệu buôn của nàng ư? Tân Lộ đứng bên, nhìn lướt qua bên ngoài. Kỳ thật, hương khách đã đến mấy lượt rồi mà sao Thu Sương vẫn chưa về? Tê chỉ cũng nhìn ra ngoài, đúng lúc này Thu Sương từ ngoài cửa đi vào. Tân Lộ không kìm được, trách móc. Sao giờ mới về thế? Thu Sương nhấc tay áo lau mồ hôi trên trán, không màng tới nàng ta mà vội đi đến trước mặt Tê chỉ. Gia chủ, xảy ra chuyện rồi. Nghe thấy ba chữ xảy ra chuyện, Tê chỉ lập tức nghiêm túc. Chuyện gì? Thu Sương đánh mắt với Tân Lộ, ra hiệu nàng ta khép cửa lại, rồi mới ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, ghé tai xì xào. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc Cỏ và yêu thích bộ truyện này của Thiên Như Ngọc thì hãy ủng hộ Cỏ bằng cách nhấn nút like video các bạn nhé. Và nhấn nút subscribe nhận đăng ký, nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.